ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Năng lực của hắn có thể đem mặt khác lực lượng thay đổi thành tự thân lực lượng, nói trắng ra một chút, thân thể hắn chính là cái thay đổi khí. Ô nhiễm nguyên trên người ám vật chất tất nhiên có thể nhẹ nhàng đem thân thể hắn căng bạo. Quân Ngạn không kiêng dè hỏi, phía trên là cái gì tính toán? Phương Hiểu hắn thở dài nói, hội nghị khai rất nhiều lần, hiện tại còn ở xảo đâu. Phương Hiểu đè thấp thanh âm, để sát vào chút nói, Trác Thắng muốn cho ngươi hấp thu ám vật chất, nếu không ngươi vẫn là cùng quân thúc thương lượng một chút, xem có thể hay không nghĩ cách áp qua hắn ngôn luận. Quân Ngạn sớm có suy đoán, không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen, Trác Thịnh cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Luôn nghĩ làm Quân Ngạn lấy mệnh đi điền hố. Quân Ngạn đối này vô ngữ đến cực điểm, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ thảo luận không ra cái gì manh mối. Quân Ngạn cùng Lâm Trạch quyết định về trước chú Kình Loan. Thất thúc công cắt cỏ khô trở về, đặt ở thanh long cùng mặt khác vịt chậu cơm. Một đám vịt tranh nhau tiến lên, vịt nhóm sớm đã lớn lên. Đã không có khi còn nhỏ lông xù xù đáng yêu thần thái. Nhưng vẫn như cũ cả ngày đi theo thanh long khắp nơi chạy, tiểu chim cánh cụt đối cỏ khô hứng thú. Thiếu thiếu, thất thúc công hướng nó chậu cơm đổ một ít tiểu cá biển. Tiểu chim cánh cụt lúc này mới cao hứng mà bắt đầu ăn cơm. Thường thường còn muốn xua đuổi một chút những cái đó cùng hắn đoạt thực vịt, cả gia đình ăn cái gì. Ăn đến chính hoan, cửa sắt chỗ truyền đến một chút động tĩnh, thanh long đình chỉ ăn cơm. Vùng vẫy cánh chiều đại cửa sắt khẩu chạy như bay mà đi, tiểu chim cánh cụt cũng nghĩ đến chút cái gì. Từ bỏ chính mình thích cá, mới vừa chạy tới cửa, nga nga nga. Thanh long đã bổ nhào vào Lâm Trạch bên chân, Lâm Trạch ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa xoa đầu của nó. Ta đã trở về, tiểu chim cánh cụt đồng dạng đi hiện trường. Phành phạch cánh nhảy vào Lâm Trạch trong lòng ngực, Lâm Trạch cười đem nó bế lên. Cả gia đình vào sân, thất thúc công bước chậm mà đến. Nhìn đến Lâm Trạch cùng Quân Ngạn nói, đã trở lại, sự tình đều xong xuôi sao? Lâm Trạch gật gật đầu, không sai biệt lắm đều xong xuôi. Bất quá về sau khả năng sẽ thường xuyên đi ra ngoài, thất thúc công cũng không cảm thấy nhiều đi ra ngoài có cái gì không đúng. Người trẻ tuổi, xác thật muốn nhiều ở bên ngoài sấm sấm. Lâm Trạch trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, thất thúc công, ta có thể hay không hỏi ngươi chút sự? Thất thúc công đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Chuyện gì? Lâm Trạch thở ra một hơi mới nói, ta muốn biết chút 8 năm trước sự. Thất thúc công cũng có chút trầm mặc, một lát sau mới nói, bên ngoài phơi, đi vào nói đi. Hắn quen cửa quen nẻo mà vào Lâm Trạch ra phòng khách, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn hỏi trước kia sự. Thất thúc công sờ soạng sofa ngồi xuống, Lâm Trạch không có giấu giếm, nói, ta nhớ tới một ít việc. Ta đã biết ta ba mẹ không phải tai nạn xe cộ qua đời. Thất thúc công bả vai suy sụp xuống dưới. Nguyên bản ta tưởng đem một ít việc cả đời lạn ở trong bụng. Dù sao ngươi cũng nhớ không nổi chuyện cũ, chi bằng cả đời bình bình ổn ổn mà đương cái người thường. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn là nhớ tới những việc này. Ngươi nhớ tới nhiều ít? Lại muốn biết cái gì? Lâm Trạch đem chính mình nhớ tới tình cảnh miêu tả một lần. Thất thúc công gật gật đầu nói, trong đó có một số việc ngươi không hiểu biết, ngươi đem vật kia ôm trở về thời điểm, ta liền cảm thấy có chút dị thường, nhưng thứ này ném văng ra không biết có thể hay không có cái gì nguy hại, cho nên ta hy vọng đặc thù năng lực bộ môn người có thể lại đây giải quyết kia đồ vật. Chẳng qua lúc ấy ám linh bùng nổ trường hợp càng ngày càng nhiều, giống chúng ta loại này không bùng nổ tiểu địa phương, căn bản vô pháp khiến cho coi trọng, ngay lúc đó người phụ trách cho rằng là chúng ta là ở nói dối. Bởi vì một khi phát hiện ám linh, tiến hành cử báo sau có thể quá đạt được một bút xa xỉ tiền thưởng. Bọn họ cho rằng ta là vì tiền mới như vậy làm, ta thực phẫn nộ. Nhưng cũng bất lực, sau lại có một ngày kia đồ vật không thấy. Ta lo lắng ra ngoài ý muốn, lại lần nữa hướng về phía trước báo cáo. vẫn là không có người thụ lý, thẳng đến sau lại ngươi đã phát thiêu. Ta còn gọi điện thoại đi lên mắng một đốn. Đáng tiếc không đợi đến cứu viện. Chú Kình Loan liền bị đại lượng ám linh tập kích, Quân Ngạn ở một bên nghe. Tâm nói trách không được thất thúc công đối đặc thù năng lực bộ môn người thái độ như vậy kém. Phỏng chừng chung kết liền ở chỗ này, thất thúc công nói xong lời cuối cùng đã thập phần phẫn nộ. Nhưng càng có rất nhiều khổ sở cùng áy náy. Nếu bọn họ có thể nhiều coi trọng một chút, trong thôn bi kịch liền sẽ thiếu phát sinh một ít, thất thúc công hai mắt đỏ lên. Lúc ấy ngươi ba ba mụ mụ đều qua đời. Ngươi cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi ra ra trầm mặc thật lâu. Cuối cùng cũng chỉ nói một câu, như thế nào liền thành như vậy đâu. Lúc sau liền đem ngươi ôm trở về. Ta biết hắn ở trong lòng oán giận ta. Ta cũng thực xin lỗi hắn. Con của hắn, con dâu còn có tôn tử nguyên bản đều là hảo hảo. Nhưng sau lại là hai cái đã chết. Một cái bị thương, ngươi ra ra là cái người thường. Thôn nam sự người thường khả năng đều biết một ít. Nhưng là đều sẽ không hỏi đến. Ngươi ba ba đặc thù năng lực vẫn luôn là ta đang dạy dỗ. Ngươi ra ra kỳ thật căn bản không đồng ý hắn cùng ta cùng nhau hỗn. Ta tuổi trẻ thời điểm còn cảm thấy hắn là người thường tư duy. Không có cái nhìn đại cục. Có đặc thù năng lực có cái gì không tốt. Có thể đương thủ vệ thế giới anh hùng. Nhưng khi đó ngươi ba mẹ xảy ra chuyện. Ta thấy được ngươi ra ra ánh mắt mới biết được. Hắn không cần một cái anh hùng nhi tử hoặc là tôn tử. Hắn chỉ hy vọng chính mình hậu thế có thể bình bình an an mà qua cả đời. Ngươi tỉnh lại lúc sau liền. Đem trước kia những cái đó sự tình đều đã quên. Ngươi ra ra lo lắng ngươi tiếp tục đi theo ta sẽ cùng ngươi ba ba một cái kết cục. Khiến cho ngươi ở ký túc trường học. Còn làm ngươi đường ca chiếm nhà các ngươi phòng ở. Ta nhìn ra được hắn căn bản không hy vọng ngươi lại trở về. Chẳng sợ ngươi oán hắn hận hắn, Lâm Trạch siết chặt ngón tay, này 8 năm tới nay hắn ký ức là hỗn. Loạn, đã từng rất nhiều lần hắn đều sẽ nhớ tới lúc trước đối chính mình tốt ra ra. Nhưng mặt sau hắn lại sẽ oán trách sau lại trở nên máu lạnh vô tình ra ra, nguyên lai ra ra sơ. Tâm căn bản không có biến, biến hóa chỉ là chính mình, ngực như là đổ một bãi giấm thủy. Chua xót khôn kể, Lâm Trạch cũng có chút hối hận này 8 năm đến chính mình khiếp đảm. Vì cái gì không dám đặt chân chú Kình Loan? Nếu hắn có thể bán ra một bước, có lẽ còn có thể tại ra ra qua đời phía trước nhiều bồi hắn một đoạn thời gian, Quân Ngạn nhẹ. Nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Trạch hít sâu một hơi. Ta hiểu được, có điểm mệt, tưởng trước ngủ một giấc, Lâm Trạch đứng lên. Đem chính mình nhốt ở trong phòng, Quân Ngạn tạm thời không có đi quấy rầy. Hắn cho rằng, xác thật là nên cho hắn một chút tự hỏi thời gian, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 17 tháng 4 năm 2022 23 giờ 12 phút 38 giây trừ 2022 05 24 16 giờ 52 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. F10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 77 Quân Ngạn gọi điện thoại làm Lý Dương tra một chút. Là ai năm đó làm lơ chú Kình Loan hướng lên trên đệ tin tức, vấn đề này khả đại khả tiểu. Quân Ngạn cũng không biết chuyện này là tốt là xấu. Nếu lúc ấy thật sự có người tới xem xét. Có lẽ tân sinh ô nhiễm nguyên có thể bị giết chết. Nhưng Lâm Trạch làm vật dẫn. Phỏng chừng cũng sẽ bị cùng nhau tiêu hủy. Quân Ngạn tắm rửa một cái. Bảo đảm chính mình trên người không có hãn xú vị sau. Mới lặng lẽ mở ra Lâm Trạch cửa phòng. Lâm Trạch cái gì đều không muốn làm. Chỉ là tưởng an tĩnh mà đợi. Phóng không đại não. Trong ổ chăn đột nhiên chợt lạnh. Là không khí chui vào ổ chăn xua tan nguyên bản nhiệt khí. Trên eo đột nhiên nhiều một bàn tay, đem hắn ôm qua đi, dựa vào một cái ấm áp ngực thượng, hắn biết đây là Quân Ngạn không tiếng động an ủi. Chính là, nóng quá, Lâm Trạch không thể không ra tiếng, trên người ra chút hãn, dán ở trên quần áo có chút dính nhớp, cũng không phải thực thoải mái, Quân Ngạn phỏng chừng hắn là có chút khó chịu. Nhưng hắn lại không có theo Lâm Trạch ý tứ buông ra. ngược lại đem đầu vùi ở hắn cần cổ. Cố ý Du Khang Du điều nói. Đem quần áo cởi liền không nhiệt, Lâm Trạch. Ngoặc kép, Lâm Trạch lập tức đem thương cảm đều đã quên. Hơi mang ghét bỏ nói. Người hảo Du, Quân Ngạn buồn ở hắn cần cổ thấp thấp cười ra tiếng. Vừa lúc cho ngươi xào rau. Lâm Trạch có chút chịu không nổi. Ta muốn phun ra. Nói xong từ Quân Ngạn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Xuống giường, đi đâu? Quân Ngạn một tay chống đầu. Nhìn về phía rời đi Lâm Trạch. Lâm Trạch ném xuống một câu tắm rửa, liền vào phòng vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại có Quân Ngạn tiếng cười, chờ tắm rửa xong. Mới phát hiện Quân Ngạn còn chưa đi. Không cấm hỏi, người như thế nào còn ở chỗ này? Quân Ngạn vỗ vỗ bên người nửa trương giường nói. Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ chung một giường, hai người ngủ quá nhiệt. Ngươi trở về, Lâm Trạch nhưng không nghĩ một thân hãn, sẽ không ra mồ hôi. Mau lên đây, ở Quân Ngạn kiên trì hạ. Lâm Trạch vẫn là lên giường, ở Quân Ngạn này một phen ngắt lời hạ. Hắn nguyên bản về điểm này thương cảm đều bị đánh tan, hai người đối diện mặt nằm nghiêng ở trên giường, Quân Ngạn bàn tay vỗ vỗ Lâm Trạch phía sau lưng. Giống hống tiểu hai tử giống nhau hống nói. Ngủ đi, Lâm Trạch nhắm mắt lại mở. Ngủ không được, Quân Ngạn đề nghị. Kia tâm sự, trò chuyện ngươi liền mệt nhọc, Lâm Trạch cũng không phản đối. Tìm cái đề tài nói. Ô nhiễm nguyên muốn như thế nào giải quyết? Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Quân Ngạn, nói không tốt, chuyện này sẽ không làm ta một cái thương hoạn đi giải quyết. Cho nên bọn họ không nhất định sẽ thông chi ta. Bất quá kịch bản ta còn là biết đến. Đại khái sẽ sử dụng lực sát thương khá lớn vũ khí tiêu hao. Chỉ cần đem ô nhiễm nguyên háo chết là được. Đến lúc đó khả năng sẽ một lần nữa bắt đầu hai giới thông đạo. Rốt cuộc chính là bởi vì hai giới đóng cửa mới đưa đến cái này không gian hình thành, Lâm Trạch lại. Có bất đồng cái nhìn. Ta cảm thấy sẽ không. Kia chính là không gian. Vạn nhất sử dụng đại quy mô vũ khí dẫn tới không gian sụp xuống làm sao bây giờ? Quân Ngạn nhấp nhấp môi. Vẫn là cho hắn giải thích nói. Người nói không sai. Cho nên, tham dự chiến đấu người khả năng sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng ở đối mặt ô nhiễm nguyên như vậy quái vật khổng lồ khi. Hy sinh không thể tránh được. Bất quá giống nhau loại này tính nguy hiểm đại nhiệm vụ. Đều là đặc thù năng lực giả tự nguyện chọn lựa. Lâm Trạch sau khi nghe được có chút thương cảm. Trầm mặc một hồi lâu mới lại nói. Ta cùng ô nhiễm nguyên lực lượng kỳ thật có thể dung hợp. Quân Ngạn tuy rằng không biết hắn muốn. Nói gì. Lại vẫn là theo bản năng ngắt lời nói. Đừng nói bậy. Mau ngủ đi. Lâm Trạch lại không tính toán buông tha hắn. Ta nói thật. Chỉ cần ta cùng nó ở 10 mét trong vòng. Ta là có thể dẫn đường nó một bộ phận lực lượng là có thể truyền đến ta trên người. Làm lực lượng của ta biến cường, này đó đều là hắn trong khoảng thời gian này từ trong trí nhớ tìm. Ra, hắn ký ức có một bộ phận cùng ô nhiễm nguyên trao đổi. Cho nên còn có thể thường thường tìm được chút tin tức. Quân Ngạn nhàn nhạt mạc nga, một tiếng, Lâm. Trạch bất mãn nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Quân Ngạn nghiêm túc mà nhìn hắn hai tròng mắt nói. Không có khả năng có miễn phí cơm chưa, Lâm Trạch bị xem đến có chút chột dạ. Ta cùng ô nhiễm nguyên chi gian lực lượng có thể giao hòa. Giai đoạn trước hắn cho ta lực lượng. Này đó lực lượng không thuần túy. Nếu ta dung hợp nhiều, liền sẽ mất đi thần trí. Quân Ngạn, nếu ngươi có khả năng sẽ mất đi thần trí, ta đây còn có cái gì hảo thuyết? Lâm Trạch lại không như vậy cảm thấy. Có lẽ ta có thể đi thử xem. Không nhất định phải dùng một lần toàn bộ hoàn thành. Ta mỗi lần đều suy yếu nó một ít thực lực. Thời gian dài, nó liền sẽ suy yếu đi xuống. Thời gian dài lại đem hắn xử lý. Quân Ngạn phản đối nói. Ta không đồng ý ngươi mạo hiểm. Làm đặc thù năng lực cục người đi thôi. Bọn họ lãnh quốc gia tiền lương. Giải quyết phiền toái sự đương nhiên muốn cho bọn họ đi. Người mới lãnh như vậy điểm trợ cấp. Như vậy tích cực làm gì, Lâm Trạch có chút ghét bỏ nói. Nói giống như ngươi không phải đặc thù năng lực cục người giống nhau, Quân Ngạn đúng lý hợp tình. Nói, ta không giống nhau, ta hiện tại là thương hoạn, còn ở nghỉ phép, thuộc về tạm thời cách trước Lưu Tân giai đoạn kia vừa lúc. Chúng ta hai cái không ăn quốc gia lương đem cái này phiền toái giải quyết càng tốt. Lâm Trạch, trong ánh mắt toát ra một chút tinh quang. Ta đi đem ô nhiễm nguyên lực lượng dẫn tới trên người mình. Ngươi liền phụ trách giúp ta đem ô nhiễm nguyên mặt trái năng lượng thay đổi thành có thể làm ngươi sử dụng năng lượng. Chúng ta cùng nhau tăng lên thực lực. Quân Ngạn, thật như vậy muốn đi. Lâm Trạch tranh thủ nói. Cái này ô nhiễm nguyên có thể cho ta tăng lên thực lực. Đã có biện pháp giải quyết mặt trái ảnh hưởng. Chúng ta đây vì cái gì không đi? Quân Ngạn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trước làm một lần nếm thử. Có nguy hiểm nói lập tức rút lui. Nếu không thích hợp không lần sau cũng đừng đi. Lâm Trạch biết hắn này xem như đáp ứng rồi. Lập tức nói. Hảo, hiện tại nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại nói, Quân Ngạn trước mắt thân thể trạng huống khẳng định là không. Thể lại sử dụng tự thân đặc thù năng lực. Hết chương.